Chương 792, cùng chiến. Khi cự nhân thêm cuối cùng giai đoạn sở xạ nụ sao nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ chỗ hiện ra lực lượng, nạ rủ tổ ánh mắt bên trong, không muốn có thế vạn phần nghi trọng. Dạng này lực lượng, dạng này cảm giác các bách. Nạ rủ tổ hoàn toàn có thể xác nhận, tại dạng này tăng thêm dưới, ủ trí hạ mạ đạ dạ lực công kích. Lực lượng tuyệt đối vượt qua 1 vạn. Thật đúng là đáng sợ a một đột, xạ gì gẳng, thật không hổ là cái này cái thế giới nhất cường đại lực lượng một trong a bất quá. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã ra chiêu, Nạ Dù Tổ cũng là không cam lòng yếu thế một độn một nhân chi thuật nhãn thuật sở xạ nủ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng, cũng là hơn 100 mét chi cự. Bất quá, so với Uchiha Mạ Đạ Dạ song đầu 4 tay bộ dáng, Nạ Dù Tổ, thì là tam đầu lục tí Atula hình tượng. Trong tay, nhất đao nhất kiếm nhất thương trường thương, trải qua như thế dài thời gian, Nạ Dù Tổ đã có thể lại lần nữa cưỡng ép ngưng tụ ra. Bất quá, bởi vì là cưỡng ép ngưng tụ ra. Lần tiếp theo muốn ngưng tụ, thời gian muốn so bình thường muốn càng thêm lâu mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Bất quá, hiện tại tình huống như vậy, đã không quản được nhiều như vậy ủ dù mà kỳ nạ dù tổ sao. Trước ngươi một chiêu kia rất mạnh, bất quá, nghĩ đến cũng không có thế một mực sử dụng ai nhìn xem nạ dù tổ. Ủ chỉ hạ mạ đà giả nói đạo. Không nói gì thêm, nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đà giả. Nạ dù tổ đã bày xong tư thế công kích. Mặc dù ủ trí hạ mạ đạ dạ nói có chu tờ đu nở dê, nhưng là, cũng không phải hoàn toàn đúng. Kim Long Ga hó the tờ tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Tăng thêm cái này trận chiến tranh đã liên tục đánh 2 ngày, nạ dù tổ tinh thần lực đều có chu tờ theo không kịp. Tinh thần lực có chu tờ báo nguy, dạng này đại lượng tiêu hao tinh thần lực thần thông, nạ dù tổ không muốn một mực sử dụng. Chí ít. Cũng là để tinh thần lực khôi phục lên mới có thể. Bất quá, muốn liên tục sử dụng, QNZ không phải là không thể được. Nhưng là, sử dụng về sau, tinh thần lực tiêu hao quá lớn liền rất phiền toái. Dạng này năng lực, vẫn là thời điểm mấu chốt mới dùng tương đối tốt hử gặp nạ dù tổ không nói gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ bởi vì chính mình suy đoán là chính xác, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mặc dù nạ rủ tổ trước đó một cái kim long ga ho the tờ để ủ trì hạ mã đạ giả kỵ thiền không thôi. Nhưng là, chỉ cần không phải có thể liên tục sử dụng, tăng thêm hắn hiện tại huế thổ chuyển sinh chi thân, đến lúc đó không cần quá mức e ngại cùng cố kỵ. Không chế dưới chân sở xạ nổ mục nhân sở xạ nổ thêm mục nhân chi thuật, tên gọi tắt sở xạ nổ mục nhân. Hướng về nạ rủ tổ, trực tiếp xông đi qua chiến nhìn xem vọt tới ủ trì hạ mã đạ giả, nạ rủ tổ ánh mắt một lợi. Trong nháy mắt, một tiếng gầm thét, cũng là xông tới. Khống chế dưới chân sở xạ nổ mục nhân, nhất đao nhất kiếm, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ vung chặt mà đi. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, đồng dạng nên lên, cùng nạ rủ tổ nhất đao nhất kiếm so sánh, hắn thì là song kiếm. Quanh một tiếng oanh minh, chung quanh, ở giữa nổ tung. To lớn lực lượng phía dưới, phương viên vài trăm mét, trong nháy mắt đại địa chấn nước. Khối lớn toái nham bị đè ép mà lên. Có thể thấy được nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ cái này một kích lực lượng có cỡ nào kinh khủng. Nhìn xem ủ trì hạ mạ đạ dạ, không chế dưới chân sở xạ nổ mục nhân, nạ rủ tổ tiếp tục công kích tới. Nhất đao nhất kiếm, không ngừng hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ vung chặt mà đi. Áp chế nạ rủ tổ muốn là áp chế. Nạ rủ tổ biết, hiện tại ủ trì hạ mạ đạ dạ lực lượng thế nhưng là so với chính mình cường đại nhiều lắm. Tình huống như vậy nếu là còn vô pháp cờ ơ mở tới quyền chủ động, như vậy, cái này trận chiến đấu mình liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ chế trụ. Cho nên, hiện tại, duỗi ra yếu thế mình có thể làm, liền là đạt được quyền chủ động. Chỉ có dạng này, mới có thể phá vỡ cái này cục thế. Không có phòng ngự. Nhất đao nhất kiếm, điên cuồng vũ động, cuồng bạo hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ vung chém. Còn có nhất thương. Cũng là thỉnh thoảng đánh lén một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhất đao nhất kiếm nhất thương, thế nhưng là so Uchiha Mạ Đạ Dạ song kiếm có ưu thế nhiều. Đối mặt nạ rủ tổ công kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi lông mày cao chặt. Dạng này điên cuồng công kích, hoàn toàn liền là tại liều mạng tiết tấu A bất quá. Đối mặt nạ rủ tổ công kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là ngăn cản. Bất quá, đối mặt nạ rủ tổ nhất đao nhất kiếm nhất thương. Để Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là rất phiền. Lấy một địch trăm cái gì, lấy một địch quân cái gì, cái kia là xây dựng ở thực lực chênh lệch cực lớn bên trên mới có thể xuất hiện. Nhưng là, đối mặt thực lực không sai biệt lắm người, tình huống như vậy là không thể nào xuất hiện. Mặc dù, hiện tại nạ rủ tổ lực lượng so ủ trí hạ mạ đạ dạ yếu không ít, nhưng là, đối mặt nạ rủ tổ điên cuồng công kích, liều mạng bộ dáng, ủ trí hạ mạ đạ dạ vẫn là có một loại song quyền nan địch tứ thủ cảm giác. Bất quá, mặc dù công kích rất điên cuồng, nhưng là, nạ rủ tổ cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ ngạnh bính, lực lượng mang tới chênh lệch cực lớn dưới, nạ rủ tổ rất dễ dàng liền sẽ đem chấn thương. Từ chiến đấu bắt đầu, nạ rủ tổ lậu tận thông liền đã mở ra. To lớn sinh mệnh năng lực không gián đoạn trị liệu nạ rủ tổ thân thể. Để nạ rủ tổ một mực ở vào tối đỉnh trạng thái. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, không ngừng nổ vang lấy. Hai đạo to lớn thân ảnh, tại trên chiến trường chiến đấu, cũng là không ngừng gì động tới. Hoặc tiến hoặc lui. Bất quá, không đổi là, mỗi một kích phía dưới, đều là đối chung quanh tạo thành tuyệt đối to lớn trùng kích. Ngàn mét, vạn mét bên trong. Đại địa đã rách tung tóe. So phế tích còn muốn phế tích. Nguyên bản thụ giới hàng lâm rừng rậm, hiện tại, liền là ngay cả một khối gỗ vụn đều là đã nhìn không thấy. Toàn bộ, tại nạ rủ tổ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ va chạm dưới, tại cái kia to lớn lực lượng dưới, chôn vùi, hoặc là, bị nhấc lên tại vạn mét bên ngoài lại hoặc là càng xa điên cuồng công kích, để cái này trận chiến đấu quyền chủ động, chậm rãi hướng về nạ rủ tổ nghiêng lấy. Mặc dù lực lượng có chênh lệch rất lớn, nhưng là, tại dạng này quyền chủ động dưới, nạ rủ tổ vẫn là cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chống lại lấy. Phanh trường thương như linh xà giao long xuất động. Đối ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, trong nháy mắt, oanh kích mà đi đối mặt tình huống như vậy, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sớm liền không phải lần đầu tiên gặp. Trong nháy mắt, trong mắt, luân hồi nhãn rung động. Trong tay, song kiếm, trong nháy mắt, liền đối nạ rủ tổ cái kia đâm xuyên tới nhất quyền bổ tới, đồng thời, song toàn. Đối nạ rủ tổ trực tiếp oanh kích đi qua cơ hội nhìn đến đây, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng tình huống như vậy, chiến đấu đến bây giờ đã phát sinh không ít, đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ song quyền, trước đó nạ rủ tổ đều là ngăn cản. Dù sao, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ so nạ rủ tổ cường đại hơn nhiều, cứng rắn thụ thứ nhất quyền, nạ rủ tổ nhưng không dễ chịu nhưng là, hiện tại trực tiếp không nhìn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ song quyền. Nhất đao nhất kiếm. Đối ủ chi hạ mạ đạ dạ. Trung điệp oanh bổ xuống.